Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, thứ 248 chương 01 bình thường 1. Nam Thành Học Viện, Tinh Anh Nhất Ban lại lần nữa nghênh đón một vị xếp lớp sinh. Còn là lấy mạnh phi thường thế thái độ xen vào, làm Tinh Anh Nhất Ban lớp trưởng. Bị yêu nghiệt đánh được xương sườn chặt đứt mấy cây Tô Tử Dịch vừa mới trở lại học viện. Liền nghe nói nhất ban lại tới một vị xếp lớp sinh. Loại cảm giác này nhượng hắn cảm thấy tương đương tế nhị. Cái kia cùng giới thiệu Vân Sơ và yêu nghiệt thời gian bất đồng. Lần này, Lá Hỏi Thủy đứng ở trên bục giảng, nhìn xếp lớp sinh, Quân Hàn Nguyên biểu tình rất là thấp thỏm, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu nói. Đây là chúng ta nhất ban mới tới học viên. Hắn, tên của hắn, Lá Hỏi Thủy cứng đờ. Trong lòng đang gầm thét, này gia hỏa chỉ nói muốn đăng ký nhập học, đãn cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói tên của hắn. Điều này làm cho hắn thế nào giới thiệu? Đơn giản, hắn kiên trì đạo, để vị học viên này tự giới thiệu một chút đi. Quân Hàn Nguyên khóe mắt cũng không nâng một chút. Màu đậm con ngươi ở trong phòng học quay một vòng, rơi vào Vân Sơ chỗ vị trí. Sau đó mại khai một đôi thon dài đại chân dài. Trực tiếp đi đến, ngoặc kép chấm chấm, vị học viên này, tự giới thiệu, Lá Hỏi Thủy đạo sư khổ ép nhắc nhở. Hắn không thể không khổ bức a. Hắn thế nhưng tận mắt nhìn thấy người này vừa nhấc tay liền đem cả tòa dạy học bảo tháp cấp diệt a. Liên viện trưởng đại nhân đều đúng hắn một mực cung kính. Hắn liền không rõ, ngài lão lợi hại như vậy ra hòa, đến học viện rốt cuộc là làm cái gì? Giới thiệu, Lá Hỏi Thủy nhìn ném cũng không ném hắn một chút Quân Hàn Nguyên. Làm cuối cùng ngọ ngoại, Quân Hàn Nguyên ở Vân Sơ phía sau một chỗ ngồi bên cạnh dừng bước. Ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp vọng nhập ngồi ở Vân Sơ phía sau nam sinh Tiêu Văn Thụy trên người. Quanh thân hàn ý sát nhân, cổn Tiêu Văn Thụy hôm qua đối chiến tái thua cho yêu nghiệt. Tâm tình đến bây giờ còn chưa có khôi phục lại, nhìn thấy Quân Hàn Nguyên này tư thế, lập tức không phục, đây là bản thiếu vị trí, tại sao muốn tặng cho, một câu còn chưa nói hết lời. Tiêu Văn Thụy bóng dáng ở tại chỗ biến mất, Vân Sơ, các vị học viên trợn tròn mắt, Tiêu Văn Thụy đâu, thế nào nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Hắn đi chỗ nào, Quân Hàn Nguyên mí mắt cũng chưa từng nâng quá một chút. Hài lòng ngồi ở Vân Sơ sau lưng vị trí, nhìn hòa những học viên khác vị trí giữa khách, mày kiếm lại nhăn lại, này đã vượt qua hắn sở cho phép 10 thước phạm vi. Quân Hàn Nguyên đầu ngón tay ánh lửa lưu chuyển, dường như có loại phải đem sở sẽ vượt qua quá này phạm vi nhân cùng nhau diệt sạch sẽ tư thế. Không hiểu. Có lẽ là trên người hắn khí chẳng quá mạnh mẽ, ngồi ở hắn và Vân Sơ phụ cận học viên lập tức lưu loát đứng lên. Đem mình bàn chuyển khai, cách khá xa xa, Vân Sơ, người này thật không phải là tới quấy rối không? Quân Hàn Nguyên rất hài lòng bọn họ thức thời. Sau đó Quang Minh chính đại nhìn chằm chằm Vân Sơ nhìn. Nhìn một hồi, phát hiện toàn bộ phòng học không một điểm âm thanh, hắn nhíu mày. Chiều còn đang trên bục giảng ngây ngốc được không biết như thế nào là xử Lá Hỏi Thủy liếc đi liếc. Mắt một cái, sau đó lại rời ánh mắt, rơi vào Vân Sơ trên người. Ngữ khí mang theo nồng đậm hoài nghi. Người ở đây loại học viện, thật có thể học được Đông Tây. Vân Sơ trầm mặc một giây. Cái gì gọi loại này học viện? Quân Hàn Nguyên đạo, lão sư yếu, học sinh ngu xuẩn, không một bình thường. Còn không bằng tùy bàn tọa trở lại, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, ở ngươi tới trước ở đây tất cả mọi người còn là bình thường. Rõ ràng tối không bình thường là ngươi có được không? Lá Hỏi Thủy yên lặng bắt đầu giáo viên cuộc đời tới nay. Gian nan nhất tiết học, mà lúc này, không có ai biết, học viện đấu võ đài cao vút kỳ trụ thượng, Tiêu Văn Thủy không biết bị làm pháp thuật bàn, vững vàng định ở tại kỳ trụ trên gậy. Một cơn gió thổi tới, hắn ở trong gió chập chờn, vô lực hô hoán, cứu mạng, ai phóng ta xuống, hết chương.